Cửu vực kiếm đế, chương 1300, thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 10 cái càn khôn hồ lô, bày đặt ở Sở Phong Miên trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một mặt ý cười, nhìn xem Mục Thiếu, trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười đường. 100.000 ngũ hành đại đan, đầy đủ giá trị 100.000 điểm cống hiến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chưa từng nhìn không ra Mục Thiếu tâm tư. Hơn hết hôm nay cược, liền cược một cái đại, 10.000 điểm cống hiến. Sở Phong Miên thật đúng là chướng mắt. 100.000, đối Sở Phong Miên mới xem như có chút tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới phiên ngươi, nếu như không bỏ ra nổi tới 100.000 điểm cống hiến tài phú, vậy ngươi liền lăn đi, ta không cùng quỷ nghèo đánh cược. Sở Phong Miên nhìn xem Mục Thiếu, khóe miệng đều hơi hơi một cười, cười nhạo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ nghèo, nghe xưng hô thế này, vậy xem chúng nhân đều cảm giác mắt tối sầm lại, ngay cả Mục Thiếu đều bị Sở Phong Miên xưng là quỷ nghèo. Cái kia bọn họ tính là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng nói là 100.000 điểm cống hiến, 10.000, ngay cả 1.000, bọn họ đều không nhất định lấy ra. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thế nhưng là sáng loáng đem cái này 100.000 ngũ hành đại đan lấy ra, thật có tư cách này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người, lúc này cái kia Mục Thiếu, đều là sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn căn bản không có tính tới. Sở Phong Miên có thể xuất ra 100.000 điểm cống hiến tới. Cái này trong lúc nhất thời, xuống đài không được người, biến thành hắn, 100.000 điểm cống hiến. Nếu là hắn lấy ra, chỉ sợ là muốn táng ra bại sản. Vẹn vẹn đan dược, tuyệt không có nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, nếu là Mục Thiếu không bỏ ra nổi 100.000 điểm cống hiến đến, cái kia Mục Thiếu coi như thật thành chê cười, mặt mũi quét rác người. Vậy chính là hắn, dù sao cũng là cái này đánh cược. Thế nhưng là hắn khởi xướng. Với lại Sở Phong Miên vừa mới Sở Phong Miên nói 100.000. Hắn cũng là đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem đám người chung quanh bên trong, không ít trở lấy chế giễu ánh mắt. Mục Thiếu khuôn mặt càng là âm trầm. 100.000, liền 100.000, bản thiếu gia lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Thiếu nói xong, lại là lấy ra 4 cái càn khôn hồ lô. Tại cái này mỗi một cái càn khôn hồ lô bên trong, đều là 10.000 mai ngọc long đại đan. Hết thảy 50.000 ngọc long đại đan, giá trị 50.000 điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tài phú đã coi như là cực kỳ kinh người. Nhưng là ở đây chúng nhân hiện tại lại không có bao nhiêu chấn kinh người. Dù sao vừa mới nhìn thấy Sở Phong Miên lập tức xuất ra 100.000 ngũ hành đại đan tới, đang nhìn lấy Mục Thiếu 50.000 ngọc long đại đan, cũng không có quá ly kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn chưa đủ. Sở Phong Miên liếc qua Mục Thiếu, từ tốn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là không bỏ ra nổi đến, coi như xong, miễn cho miễn cưỡng, ta vậy không so đo với ngươi cái gì, cũng không cần ngươi nói xin lỗi. Sở Phong Miên lời mặc dù không khó nghe, thế nhưng là trên thực tế, mỗi câu lời nói đều là đang đánh Mục Thiếu mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Sở Phong Miên quả nhiên không phải ủy khúc cầu toàn hạng người. Mục Thiếu muốn đánh hắn mặt, hắn liền muốn đánh ác hơn. Một số võ giả cũng là nhìn thấy đi ra Sở Phong Miên trước đó yếu thế, liền là để Mục Thiếu thêm chú. Cho tới đến bây giờ, xuống đài không được người, biến thành Mục Thiếu, Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có thù tất báo người. Dạng này người mới là sợ hãi nhất tồn tại. Đặc biệt là hết thảy bối cảnh. Sở Phong Miên còn không sợ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Huyết công tử phía sau. Nhưng là có huyết thần cổ đế chỗ dựa. Hiện tại Sở Phong Miên nói giết vậy liền giết. Về phần Mục Thiếu phía sau Mục gia, Sở Phong Miên đương nhiên không sợ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thật ác độc tính cách. Tùng Trúc cổ đế đều là giơ lên ánh mắt. Nhiều hứng thú nhìn về phía Sở Phong Miên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lần này người mới bên trong. Ngược lại là ra một cái nhân vật. Vô số ánh mắt đều đang nhìn lấy Mục Thiếu. Lúc này, Mục Thiếu đã là bị dồn đến chỗ chết. Lúc này Mục Thiếu vẫn là phải cầm không ra đầy đủ tài phú đến. Nhưng chính là hội luân làm trò hề. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Còn lại 50.000 điểm cống hiến. Ta cũng không đủ đan dược. Có thể cầm linh khí tới thế chấp. Mục Thiếu nhìn xem Sở Phong Miên. Đột nhiên mở ra không giới. Một đôi đao kiếm. Đem ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này một đôi đao kiếm. Đều là thiên cực linh khí. Một đao một kiếm. Làm một bộ. Chính là Mục Thiếu ý đồ đến đối địch linh khí. Không đủ. Cái này một đôi đao kiếm. Tuyệt đối không đủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn thấy Mục Thiếu tướng mình linh khí đều đem ra. Chúng nhân vậy nhìn ra được. Mục Thiếu là thật bị bức ép đến mức nóng này. Không phải không hội đem mình dùng để đối địch linh khí. Đều lấy ra. Hơn hết cái này. Y nguyên không đủ. 50.000 điểm cống hiến. Một đao kia một kiếm. Còn chưa đủ chống đỡ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bình thường hai kiện linh khí. Giá trị nhiều nhất 15.000 điểm cống hiến. Sở Phong Miên liếc qua cái kia một đôi đao kiếm. Tùy ý mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lấy hắn lịch duyệt. Tự nhiên có thể một chút nhìn ra trong đó giá trị. Tại tăng thêm ta vương tỏa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mục Thiếu lạnh hừ một tiếng. Lại là lấy ra một thanh vương tỏa. Đúng là hắn bình thường chỗ tỏa cái kia một đi. Đại biểu cho Mục Thiếu vô thượng quyền uy. Bình thường, bộ dáng xấu như vậy. Cũng liền giá trị 5.000 điểm cống hiến đi. Hết thảy xem như 20.000. Người còn kém 30.000. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lại liếc mắt nhìn. Nhếch miệng đường. Không bỏ ra nổi tới coi như xong. Miễn cho một hội đem áp đáy hòm đồ vật. Đều thua ra ngoài. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ai nói ta không bỏ ra nổi tới. Hiện tại Mục Thiếu. Tựa như là một cái bị triệt để chọc giận sư tử. Hắn đụng phải Sở Phong Miên về sau. Cơ hồ là khắp nơi bị ép. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lần này. Hắn thật vất vả bắt được một lần cơ hội. Dự định tới diệt một viên Sở Phong Miên phách lối khí diễm. Muốn để Sở Phong Miên xuống đài không được. Lại không nghĩ tới bị Sở Phong Miên đảo khách thành chủ. Chân chính xuống đài không được người. Là hắn. Hắn lần này nếu là không bỏ ra nổi đến. Chỉ sợ là cái này trò cười. Ngày mai liền truyền về trải rộng toàn bộ Thánh Long bí cảnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nó, tại tăng thêm nó, Mục Thiếu ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Thế nhưng là nhìn thấy ánh mắt mọi người. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại không giới bên trong, lấy ra một cái thanh đồng lệnh bài. Cái này thanh đồng lĩnh phiếu. Nhìn không giống như là linh khí. Nhưng là trong đó lại ẩn chứa một loại cực kỳ đặc biệt linh lực. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Loáng thoáng ở giữa. Ẩn chứa thiên địa bản nguyên lực lượng. Đây là vật gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không giống như là linh khí. Làm sao có thể có được thiên địa bản nguyên lực lượng? Chúng nhân nhìn về phía cái này thanh đồng lệnh bài. Đều có chút mờ mịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Một chút xuất thân kiến thức đa tạ võ giả. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục thiếu trong tay lại có loại vật này. Thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong óc đột nhiên minh bạch lại đây. Trước mắt cái này thanh đồng lệnh bài. Rốt cuộc là thứ gì? Thánh Long bí cảnh bên trong. Có vô số di tích cổ. Cường giả di tích. Tại ở trong đó. Đủ để tìm hiểu ra rất nhiều võ kỹ. Bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên là tại cái này tất cả di tích cổ. Di tích bên trong. Giá trị cao nhất. Chính là thuộc về cái kia ngàn dặm thạch long. Thủy tổ thiên long pho tượng. Cái này thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Chính là đủ để đổi lấy một lần lĩnh hội ngàn dặm thạch long pho tượng cơ hội. Tướng muốn lĩnh hội ngàn dặm thạch long pho tượng. Cũng không chỉ là cần điểm cống hiến. Càng là cần vì thánh long bí cảnh bên trong. Lập công lớn. Mới có tư cách đổi lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Giá trị chỉ sợ là nói ít cũng muốn 50.000 điểm cống hiến. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Trong lòng đều là cuồng hỉ. Hắn chính là cần cơ hội. Lĩnh hội cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Sở Phong Miên vừa bước vào thánh long bí cảnh thời điểm. Xa xa xem xét. Đều cảm giác ra. Cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng. Đang hấp dẫn hắn. Cho nên Sở Phong Miên một mực là đang tìm kiếm cơ hội. Không nghĩ tới bây giờ mục thiếu. Trực tiếp là đem cái này thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Đưa tới cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Là cái thứ tốt. Thứ này. Tính ngươi 50.000. Cái kia mấy món phá linh khí. Ngươi còn là mình thu a. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.